Thập Phương Võ Thánh, chương 139 dấu vết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phân đà, Ngụy Hợp tâm tình dễ chịu, không hiểu nhìn cái gì đều thuận mắt, rất nhiều mỹ mỹ ngủ một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu Tiêu liền dẫn đệ đệ đến bên này bái niên phân đà ngoài cửa. Ngụy Hợp lấy người lấy ra một chuỗi trường tiên pháo, hồng hồng pháo kéo trên mặt đất, dùng than lửa nhóm lửa. Đôm đốp nổ vang, một thoáng hấp dẫn chung quanh hàng loạt tầm mắt. Bọn đều dồn dập chạy đến xem náo nhiệt, có đại nhân cũng mau chạy ra đây che chở hài tử, để tránh pháo nổ thương. Cách đó không xa trên nóc nhà mấy cái một thân cẩm bào võ đạo cao thủ, đi ngang qua lúc thoáng thân pháp một trầu, bị giật nảy mình. Lâm Tiêu Tiêu bịt lấy lỗ tai, khuôn mặt nhìn nổ tung pháo, có chút nước nhuận cùng hoài niệm, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng rõ ràng so cùng Ngụy Hợp ký khế ước trước phong nhuận rất nhiều, xem xét khí sắc liền rất tốt. Bên người còn đứng lấy một cái cao cỡ nửa người tiểu tử, mang theo da hổ mũ, mặt tròn tròn con mắt, trên thân cũng là khỏa thành một cái vòng tròn, từ xa nhìn lại tựa như một cái da xanh cầu. Rất nhanh pháo thả xong, Ngụy Hợp hướng chung quanh đồng hương ôm quyền. Quấy dày, năm mới tình cảnh mới. Ngụy gia khách khí, Ngụy gia rất lâu không thấy ra tới một chuyến, đừng luôn là chạy chỗ cao a, đại gia có thể là đều ước gì cùng ngài đi vòng một chút, liền là tìm không thấy cơ hội. Có người cười nói, chủ yếu là sự vụ bận quá, gần nhất sự Bắc Đinh có thể là lại ra không ít nháo tâm sự tình, không có nhìn ta đi sớm về trễ ngày ngày bề bộn. Có cơ hội nhất định họp gặp, Ngụy Hợp cười nói, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở chung quanh chỗ quan hệ lên. Này chút hàng xóm phần lớn đều là trung đẳng nhà giàu phú thương, có muốn cùng hắn thân cận ý tứ cũng bất quá là xem hắn lớn tuổi cũng vẫn còn độc thân, nghĩ leo lên một ít thôi. Đến hắn cấp độ này, bình thường phương diện người bình thường, đã coi thường. Trên thực tế, trên thị trường, có thể dùng tiền tài cùng bình thường dị thú thịt thu mua, bình thường cũng chính là tam huyết đến đỉnh. Lại hướng lên, võ sư hàng ngũ, bởi vì có hộ thể kình lực người bình thường cầm lấy binh khí mặc hắn chém cũng không chém nổi. Dạng này cấp độ đã có thể đối bình thường quân tốt hình thành nghiền ép. Người bình thường lại nhiều, tại võ sư trong mắt cũng chỉ là cừu non, chỉ có luyện võ qua cùng quân trận võ giả quân tốt mới là uy hiếp. Bình thường tài nguyên, đối cấp độ này, tác dụng cũng không lớn. Dù sao một người võ sư hàng năm có thể tiền kiếm được, không thể so một cái trung đẳng phú hộ kém. Nghe Ngụy Hợp người chung quanh cũng đều không nói thêm lời. Thiên ấn môn vạn thanh viện võ sư cứ như vậy bốn cái, Ngụy Hợp mặc dù nghe đồn là yếu nhất một cái tán qua công, nhưng tại trong mắt người bình thường, cũng so tam huyết mạnh tốt xấu đó cũng là võ sư. Khách sáo vài câu về sau, Lâm Tiêu Tiêu tỷ đệ dẫn người đưa lên năm mới hạ lễ. Là một phần đỏ trói giấy chất hộp quà, phía trên dùng cắt tường bạch lộc cỏ trắng trắng lộc ba loại thụy thú, hợp thành một cái to lớn hình tròn hoa văn. Đều là người quen cũ còn tới một bộ này. Ngụy Hợp cười nói, để cho người ta thu hộp quà, chỉ Lâm Tiêu Tiêu. Đi vào trước lại nói, Lâm Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện, chẳng qua là mỉm cười dưới, nàng không lo lắng Ngụy Hợp sinh khí, bởi vì hai bên đã sớm quen thuộc đối phương tính tình. Ba người tiến vào phân đà, Trang Bình sớm liền chuẩn bị xong yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, trong đình viện cũng nhân số thưa thớt, tất cả mọi người riêng phần mình về nhà bước sang năm mới rồi, lưu lại đều là không cha không mẹ. Tại trong đình viện bày mấy bàn lớn, xem như bản thân cho bản thân qua năm mới. Ngụy Hợp bị vừa đi vừa về kính một vòng rượu, liền kết thúc trở lại Lâm Tiêu Tiêu một bàn. Gần nhất sinh ý như thế nào? Còn tốt, có chút việc nhỏ cũng bị ngài giải quyết. Lâm Tiêu Tiêu ngắn gọn trả lời. Gần nhất thành bên trong khả năng không yên ổn, chính ngươi cẩn thận chút, có thể dùng tiền dàn xếp ổn thỏa, không đau lòng hơn. Ngụy Hợp đề điểm nói. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Hai người quan hệ cung cầu, kỳ thật tại Ngụy Hợp đảm nhiệm phân đà đà chủ một khắc kia trở đi, liền đã có chút nghịch chuyển. Ngụy Hợp sau lưng nói rõ có vạn thanh viện duy trì, mới có thể làm bên trên cái này phân đà đà chủ. Cho nên Lâm Tiêu Tiêu mới có thể bởi vậy được nhờ, phiền toái đại giảm. Mặt khác hương phân phương diện tiến vào nguyên liệu con đường cũng nhiều xây dựng chút mới đường đi, đừng quá đơn nhất có thể sẽ có chút gợn sóng. Ngụy Hợp lại nói, Lâm Tiêu Tiêu không ngừng gật đầu. Hai người một cái nói, một cái nghe. Giống như lão sư chi tại học sinh, nói trong chốc lát Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói, Ngụy đại ca, năm nay từ chúc hội lại muốn mở, có gì tốt ứng cử viên, có thể đề cử sao? Từ chúc hội, Ngụy Hợp cười, lúc trước hắn liền là thông qua cái này con đường, cùng Lâm Tiêu Tiêu nhận biết. Đúng rồi, ta khi đó cùng một chỗ nhập hội vị thiên tài kia đâu? Hiện tại thế nào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, khi đó cùng hắn cùng một chỗ vào sẽ nghe nói còn có cái hóa khí viện Lâm Chiêu. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Còn tại tam huyết nghe nói tại bên ngoài làm nhiệm vụ đi. cũng không biết năm nay sẽ toát ra cái gì thiên tài. Ngụy Hợp có chút hứng thú, Vạn Thanh Viện cũng là năm nay mới xuất hiện một thiên tài, danh xưng tư chất trăm năm khó gặp, là tên ưa thích nữ giả nam trang hiếm thấy, tên là Tôn Kỳ. Nghe nói trong nhà bối cảnh có chút thần bí, thế lực cực dày. Bất quá Ngụy Hợp không chút tiếp xúc, hắn hiện đang luyện võ góp nhặt khí huyết nghiên cứu dược lý đều không thời gian, nơi nào còn có công phu để ý tới mặt khác. Muốn đi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, được rồi, đúng, ngươi hôm nay đến, trừ ra chúc năm mới. Hẳn là còn có việc à, Ngụy Hợp mỉm cười. Lâm Tiêu Tiêu có chút đỏ mặt nhưng vẫn có chút kiên định đứng người lên, lôi kéo đệ đệ cũng đứng lên. Ngụy đại ca tình ngươi xem một chút có thể hay không thu tiểu đệ của ta làm đồ đệ. Nàng bất thiện ngôn từ, nói đến nước này, đã là cực hạn. Nhưng hắn trong mắt chờ mong cùng khẩn cầu, lại cực kỳ rõ ràng. Ngụy Hợp nheo lại mắt, đánh giá cái kia ra hổ mũ tiểu tử liếc mắt. Tại sao không đi đến thăm đáp lễ? Thiên ấn môn thu môn đồ khắp nơi, sẽ không cự tuyệt mới đúng. Vào không được, căn cốt ngộ tính, đều trung hạ. Lâm Tiêu Tiêu lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể thu? Ngụy Hợp lắc đầu, căn cốt ngộ tính đều kém, này còn luyện cái gì? Coi như là hắn, căn cốt mặc dù dưới, nhưng ngộ tính trung bình chết lên, cũng còn muốn hách mới có thể quật khởi. Tiểu tử này khác nhau đều không có, không cứu nổi chờ chết đi, hách cũng không cách nào. Ta không cầu hắn rất mạnh, chỉ cầu cường thân kiện thể, sống được lâu. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói, ký danh đệ tử cũng có thể, nàng bồi thêm một câu, Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu tiên nói trước ta không có khả năng truyền cho hắn thiên ấn môn công phu. Không sao, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Vậy được đi, chẳng qua là ký danh. Ngụy Hợp gật đầu, hắn bây giờ cũng nên thu chút đồ để người luyện võ, nếu là chỉ dựa vào chính mình thế đơn lực bạc cho nên nhất định phải kéo bè kết phái. Như thế mới có thể chu đáo. Ngay sau đó, Lâm Tiêu Tiêu liền lôi kéo có chút không tình nguyện ra hổ mũ quỳ xuống đất liên tiếp 9 cái khấu đầu, đại biểu cao nhất lễ tiết. Sau đó tiến lên kính trà, Ngụy Hợp tiếp nhận uống một chén, liền coi như là hoàn thành chào. Đây cũng chính là hai người quan hệ rất gần, nếu là đổi thành chính quy nghi thức còn muốn triệu tập nhân chứng, sư môn trưởng bối các loại, rất là phiền toái. Bất quá Ngụy Hợp khoát khoát tay, liền đem những này đều miễn đi. Hắn không có rảnh làm này chút hư. Gia hổ mụ xứng danh Lâm Viễn, nhũ danh Lâm Tiểu Hổ, bái sư xong về trước đi chuẩn bị một chút, về sau liền phải ở đến Ngụy Hợp nơi này đến, để tùy thời huấn luyện. Mỗi tháng tới một nửa thời gian, theo cơ sở nhất bắt đầu giáo lên. Ngụy Hợp không thể dạy thiên ấn môn võ học nhưng hắn kiêm tu nhiều môn như vậy võ học giáo điểm cơ sở quyền cước chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu Tiêu mục đích đi đến, liền dẫn người rời đi. Ngay sau đó lại là Trương Linh Hư cùng Mạnh Tình cùng một chỗ dẫn người đến đây chúc Tết. Đưa không ít lễ vật, sau đó là Hồ Tử Thành cũng tới. Cái tên này trước đó bị Tiếu Du tao ngộ hù dọa, bây giờ càng là đối với Ngụy Hợp tất cung tất kính, một bộ tiểu đệ tư thái tự cho mình là. Lúc trước Ngụy Hợp vẫn là tam huyết lúc, hắn liền đối với Kỳ Tâm sinh ra sợ hãi, sợ bây giờ Ngụy Hợp nhập kình, hắn càng là tư thái thấp hơn, còn tới thương lượng làm quyền viện sự tình. Lại sau đó, liền là Dụ Hưng phường trưởng quỹ quản sự, còn có mặt khác Ngụy Hợp hạt bên trong thương nhân, dồn dập tới cửa chúc Tết. Một vòng đủ loại bái phỏng về sau, thật vất vả đến dưới buổi trưa, mới tính thanh tịnh. Chẳng qua là không có thanh tịnh bao lâu, lập tức liền có thiên ấn môn bên trong truyền tin. Vạn Lăng Viện đứng đầu khiến cho hắn trở về một chuyến. Vạn Thanh Thanh sau khi đi, mới thủ tịch vị trí đằng ra tới, cần một lần nữa tuyển ra. Ngụy Hợp liền cũng chạy trở về tuyển bạt mới thủ tịch. Lần này, hắn cũng là nắm lần trước không tới toàn Vạn Thanh Viện hết thảy võ sư, đều nhận cái toàn. Quảng cáo, trừ ra Diêu Hán Thăng bên ngoài, ngoài ra còn có hai người, phân biệt là Đinh Tiểu Hà Trắng Nhuế. Rồi, tăng thêm hắn Ngụy Hợp, vừa vặn hai nam hai nữ. Bốn người mở cái tiểu hội, Ngụy Hợp không có gì tranh, hắn dù sao chẳng qua là cái tán qua công tân tấn võ sư cho nên kết quả cuối cùng chính là do thực lực mạnh nhất Diêu Hán Thăng đảm nhiệm mới thủ tịch. Diêu Hán Thăng kể từ cùng trong quân võ tướng tỷ thí thảm bại về sau, lại mặt liền dốc lòng khổ tu, bây giờ thực chiến cao hơn một tầng. Nếu không phải Vạn Thanh Thanh đột phá, hai người thắng bại vẫn thật là không biết. Trung Linh Sơn Trang, Chu Vũ quy lại một lần nữa trở lại Sơn Hòa Lâu, hắn đã không chỉ một lần về tới đây kiểm tra lúc ấy Nghiêm Cưu Hải bị tập kích hiện trường. Nhưng cùng mấy lần trước khác biệt, lần này, hắn mang đến quan phủ trong nha môn, danh xưng mấy chục năm phá án đến chín thành tuyên cảnh lão bộ đầu Hạ Hầu Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Cát cái này người tham tài háo sắc, mặc dù bản lãnh lớn, nhưng mỗi lần phá án, đồng đều sẽ tìm cơ hội đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Lần này Chu Vũ Quy cũng là hung hăng ra một bút máu, mới mời đến vị này đại tài. Lần này Nghiêm Cưu Hải bị tập kích trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh, dẫn đến Nghiêm Tuấn Sơn đối với hắn Chu Thuận phụ tử cảm nhận cực kém, mấy lần kém chút ra tay tướng thương. Mà lại Lịch Sơn phái cũng bởi vậy, đối Thiên Ấn môn đệ tử khắp nơi áp chế. Lúc này mới không bao lâu thời gian, Thiên Ấn môn rất nhiều sản nghiệp liền gặp trọng kích. Thu nhập giảm lớn, thượng quan môn chủ không thể không tự mình đi tới Lịch Sơn phái hiệp đàm. Mới dừng này một rắc rối, nhưng coi như bên ngoài ngừng lại, trước đó cái kia một thoáng tập kích cũng làm cho Lịch Sơn phái cao thủ đội Thiên Ấn môn khắp nơi ngầm đè ép. Vốn là có suy yếu chi thế Thiên Ấn môn, tại đây cố áp chế dưới, xu hướng suy tàn càng lộ vẻ. Chu Thuận phụ tử cũng đều biết Nghiêm Tuấn Sơn là giận chó đánh mèo, rõ ràng là con của hắn chính mình dẫn xuất sự tình, cái này người còn hoài nghi là bọn hắn Thiên Ấn môn cố ý thiết lập ván cục, nhưng hai người đối với cái này cũng không thể tránh được. Hạ Hầu Cắt lúc này đã trước một bước lên lầu, tại lầu 2 cẩn thận xem xét kiểm tra. Lão đầu này thân cao chỉ 1m5 không đến, ngạc nhiên thấp vô cùng, nhưng bản sự lại không nhỏ. Không bao lâu, hắn liền kinh hô một tiếng, Chu thiếu gia, có manh mối điểm. Chu Vũ Quy lập tức mừng rỡ, đi ra phía trước. Như thế nào, còn tốt Sơn Hòa lâu bởi vì xảy ra chuyện tạm thời phong bế, không có có khách tiếp tục phá hư hiện trường. Hạ Hầu Cắt cấp tốc nói, dựa theo ta trước đó thu thập khẩu cung, người tập kích kia người khoác màu đen áo choàng lớn, bao trùm toàn thân, còn đeo mặt nạ, rõ ràng là vì triệt để che giấu tung tích. Như vậy vấn đề tới, hắn tại sao phải che giấu tung tích? Có mấy cái khả năng, một là phòng bị người khác nhớ kỹ mặt của hắn. Hai, là bản thân mình có thân phận hoặc là đặc chất không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ bị nhận ra. Nơi này ta khuynh hướng cái thứ hai, bởi vì người nọ không chỉ mang mặt nạ, còn ẩn náu tay, điều này đại biểu hắn dáng người cực kỳ đặc dị, vô luận theo mặt vẫn là dáng người bên trên, đều rất dễ dàng bị người nhận ra thân phận. Cách chương.